Chương 75, quyết liệt lúc. Ở Uchiha Tạ Dị Mạ xuống tuyệt sát mệnh lệnh sau khi, Mạ Đạ Dạ cùng Genly mở phòng hắn, bên ngoài đã là tinh nguyệt treo cao, có thể Uchiha Mạ Đạ Dạ tâm tình lại rất trầm trọng, vô ý thức hỏi làm sao bây giờ. Gen lộ ra biểu tình cũng rất trầm trọng, nhưng vẫn là khuyên bảo hắn đạo, chúng ta thân là nhẫn giả, chính là muốn đối mặt lần lượt chọn đến, có lúc sẽ giống như bây giờ, đối mặt vô pháp lựa chọn tình huống, như vậy, liền lựa chọn một cái sẽ không để cho chính mình khó chịu nhất đường đi. Loại thời điểm này, cần hỏi chính ngươi tâm. Nói xong những lời này sau khi, Gen đi trở về, về phần đủ trí hạ mạ đạ giả có hay không nghe hiểu, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là, những lời này mình cũng nghe không hiểu. Về đến nhà, an tiểu nữ người hầu làm thức ăn, Gen không ngừng suy tính, mặc dù có mình làm dự, mạ đạ giả cùng hạt hì giả mạ quan hệ so với nguyên tắc bên trong tốt hơn, có thể nhìn hôm nay một màn này. Sợ rằng quyết liệt vẫn là không thể tránh khỏi, còn nữa, Hắc Tuyệt vẫn là một chút bóng dáng cũng không thấy được, căn chút nào xuất hiện dấu hiệu. Hoặc có lẽ là, Hắc Tuyệt đã xuất thủ ảnh hưởng sự thái, có thể theo như mình bây giờ thực lực, còn không thể nhận ra thấy. Suy nghĩ những thứ này, Gen trở lại gian phòng của mình ngủ thật say, ngày thứ hai dậy thật sớm. Cùng Mạ Đạ Dạ hội hợp sau khi, hai người cùng nhau đi tới ước hẹn bờ sông. Uchiha Tạ Dị Mạ cùng Uchiha Izuna là lặng lẽ ở sau lưng đi theo, ẩn nặc chính mình tung tích. Senju cùng Uchiha tình báo hệ thống rất cường đại, như quả chỉ huy quá nhiều người, tất nhiên sẽ đưa tới đối phương cảnh giác, còn không bằng tộc trưởng một người một mình tới. Đi tới bờ sông thời điểm, ở phía xa giống vậy một đạo thân ảnh đi tới, mặt đầy nặng nề, Senju Hashirama. Ba người cách sông nhìn nhau, ánh mắt khác nhau, Mạ Đạ Dạ dẫn đầu mở miệng trước. Như vậy bắt đầu đi, trước hết dùng đả thủy phiêu tới chào hỏi. Ừ, ba người mỗi người ở trong ngực xuất ra thạch đầu, Senju Hashirama nắm trong tay là hai khối, trên tay nhẹ nhàng dùng lực, bốn tảng đá nhẹ nhàng ở trên mặt nước nhảy lên, phân biệt rơi vào bờ bên kia nhân thủ bên trong. Nhẹ nhàng mắt nhìn trong tay thủy phiêu, ba người ánh mắt đồng thời khẽ biến sắc, Mạ Đạ Dạ cười khoát tay nói, xin lỗi hôm nay không thể chơi với nhau, đột nhiên nghĩ tới có chuyện phải làm, gặp lại. Hashirama khó nhọc nói, ừ phải không, ta đây hôm nay hãy đi về trước. Gen cũng khoát tay nói, bảo trọng. Giống vậy xoay người, đi theo Mạ Đạ Dạ cước bộ rời đi. Gen trong tay thạch đầu viết có mai phục, Mạ Đạ Dạ trong tay thạch đầu là viết chạy mau, mà Hashirama trong tay hai cái thạch đầu, một cái viết có bảy giờ, một cái khác viết chạy mau ngay ta. Y ba người xoay người liền muốn cách xa thời điểm, đột nhiên. Mỗi người bên cạnh trong rừng cây thoát ra hai bóng người, đứng ở trong sông, đối lập với nhau. Uchiha Tạ Dị Mạ cùng Uchiha Izuna, cùng với Senju Tobirama Mạ cùng Senju Tobirama Mạ. Xem ra chúng ta ý tưởng như thế đâu rồi, Senju Tobirama Mạ. Uchiha Tạ Dị Mạ châm chọc cười một tiếng. Còn có Senju Tobirama Mạ. Uchiha Izuna lãnh đạm bổ sung nói, hắn đi theo mật nhẫn đặc huấn. Lại cùng mật nhẫn đi làm nhiệm vụ với nhau, đã từng có một lần đụng vào sẻn di nhất tộc, cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ đã giao thủ, cho nên nhận biết. Đúng vậy, Uchiha Tạ Dị Mạ. Sẻn rủ tổ bị giả mạ thật chặt trong tay phi tiêu, còn có ý dù nạ. Sẻn rủ tổ bị giả mạ duy trì đánh giả tư thế nói. Bốn người lẫn nhau giằng co, một mảnh lá cây thong thả bay xuống, rơi vào trong nước, kích thích điểm một cái rung động. Song phương không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ. Uchiha Tạ Dị Mạ cùng Senju Tobirama trong nháy mắt đánh nhau. Hai người đã sớm không biết ở trên chiến trường giao thủ mấy lần, rất hiểu biết thực lực đối phương. Uchiha Izuna cũng cùng Senju Tobirama hợp lại ở một nơi. Giao thủ mấy chiêu, Uchiha Tạ Dị Mạ cùng Senju Tobirama đột nhiên đồng loạt nhảy lên, cầm trong tay phi tiêu cùng thái đao hướng đối phương hải tử ném đi. Chỉ cần có thể giết chết đối phương hải tử, chính mình liền có cơ hội đạt được hôm nay thắng lợi. Ngay ta y thế ngàn cân treo sợi tóc, hai tảng đá đồng thời đánh tới, đem phi tiêu cùng thái đao chặn, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama Mạ đồng thời nhảy vào trong sân, đối lập với nhau. Gen thầm nghĩ trong lòng, rốt cục vẫn phải đi tới một màn này sao, tuy nhiên không có vấn đề, cứ như vậy cũng mới có lợi. Ngay sau đó, hắn bình tĩnh đi trên mặt hồ. Đi tới Uchiha Izuna bên người. Tuyệt không tha thứ bất kỳ ý đồ thương tổn đệ đệ của ta người. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghiêm túc nói. Ta cũng giống vậy. Senju Hashirama không nhường nửa bước. Hai vị hôm qua hảo hữu, thậm chí là lệ bà tử huynh đệ, lúc này đối chọi gay gắt, trong lòng đồng thời dâng lên một loại bi phẫn cảm giác. Hashirama, cái gì chúng ta lời muốn nói những thứ kia đần độn mỹ hảo tương lai, quay đầu lại, khả năng thật đến không? Mạ đạ giả ngươi. Tuy nhiên thời gian không lâu, nhưng ta thật rất vui vẻ, nhị đệ, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi nhị đệ, Senju Hashirama, sau này trên chiến trường thấy. Uchiha Mạ đạ giả trầm giọng nói, nắm chặt song quyền, móng tay đã đâm vào trong thịt lại không biết chút nào, máu tươi từng giọt rơi vào trong sông, có ai biết, hắn bây giờ tâm, đau hơn. Bốn đôi tam sao, thoạt nhìn là chúng ta có ưu thế đây. Uchiha Tạ Di Mạ cười lạnh nói. Uchiha Mạ đạ giả đột nhiên đưa tay, ngăn lại người sau lưng nói, không được, Senju Hashirama rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Mở mắt nói bữa đây Mạ đạ giả sau lưng ghen trợn mắt một cái, bây giờ Mạ đạ giả mạnh hơn nguyên tắc bên trong rất nhiều, tuy nhiên Senju Hashirama tốc độ tiến bộ cùng khai ngoại quải như thế, có thể nhiều nhất cùng Mạ đạ giả 55 mở, thậm chí còn hơi yếu một đường, dĩ nhiên. Theo như Senju Hashirama mở ổ tổ tốc độ đến xem, phỏng chừng dùng không bao lâu là có thể chạy tới. Mạnh hơn Kaka Uchiha Izuna khiếp sợ một tiếng, vô ý thức á nhờ mà tờ bên người ghen. Đối với chúng ta nhiều hơn bọn hắn một người. Uchiha Tajima cao mày, cũng nhìn về phía một bên ghen. Ghen cố gắng hết sức nghiêm túc nói, không được, Senju Hashirama là ta đã thấy tân nhất đại bên trong người mạnh nhất. Ta liên thủ với Mạ đạ giả cũng không phải đối thủ của hắn. Đối với cái này loại mặt đầy nghiêm túc nói vớ nói vẩn, Gen có thể so với Mạ đạ giả chuyên nghiệp gấp trăm lần, biểu tình, động tác, giọng, toàn bộ hoàn mỹ không một tí vết, để cho người chọn không ra bất kỳ khuyết điểm tới. Uchiha Tạ gì Mạ thiếu chút nữa phun ra một ngụm màu đến, căm tức nhìn Gen, đùa gì thế, hai đánh một không đánh lại, hắn tin tưởng mới có quỷ, tuy nhiên thấy Gen nhất mặt nghiêm túc biểu tình. Hắn cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng, tăng câu ngọc huyết luân trong mắt hàn quang lóe lên, tiểu tử, ngươi tự tìm chết, cũng là chớ có trách ta. Rút lui Uchiha Tạ gì mà ra lệnh một tiếng, ở sẻn rủ tô bị ra mạ trước mặt, hắn cũng không dám quá lơ là, trừng phạt Uchiha ghen chuyện 300, các loại trở lại bên trong tộc lại nói cũng không mượn, dám như vậy qua loa lấy lệ chính mình, đến lúc đó chỉ cần phái một cái cao nhiệm vụ khó khăn cho hắn. Liền bảo đảm để cho hắn hữu tử vô sinh. Gặp lại, Hashirama. Mạ đạ dạ lạnh nhạt một tiếng, xoay người rời đi. Mạ đạ dạ sèn dù Hashirama hô to một tiếng, kỳ thực ngươi cũng không hề từ bỏ đúng không? Ngươi và Gen vẫn tin tưởng đến giấc mộng kia đúng không? Chúng ta thật vất vả ủng có tương đồng ý tưởng. Uchiha Mạ đạ dạ trả lời, giọng vô cùng lạnh lùng, ngươi là sèn dù người, vừa mới các ngươi người muốn giết đệ đệ của ta. Nếu như có thể, thật hy vọng chúng ta ý tưởng bất đồng. Vừa nói tuyệt tình lời nói, Uchiha Mạ đạ dạ đột nhiên quay đầu, trong mắt huyết hồng một mảnh, hai khỏa câu ngọc có thể thấy rõ ràng, hắn vào lúc này, đột phá xạ dị gẳng giới hạn, tiến hóa thành song câu ngọc. Ha ha, tuy nhiên không giết chết sẻn gì nhất tộc người, có thể có này đôi song câu ngọc ở, lần này cũng đáng. Uchiha Tạ Di Mạ cười to, tâm tình cuối cùng là khá một chút. Senju Hashirama nhìn Mạ đạ dạ trong mắt song câu ngọc, cả người phảng phất rơi xuống thâm nguyên, hắn hiểu được xạ dị gẳng đại biểu cái gì, điều này nói rõ đối phương đã đem chính hắn một huynh đệ từ trong lòng xóa đi, trong lòng xông ra một cổ bị thương. Nhé, Hashirama, giấc mộng kia rất đẹp đó, ta hy vọng thấy mộng tưởng thực hiện ngày ấy. Đột nhiên, một giọng nói truyền tới, đem Hashirama kéo về hiện thực, hắn thấy, chỉ có Uchiha đoàn người rời đi bối cảnh. Ghen ngươi còn kiên trì giấc ngộng kia sao, cảm ơn ngươi sẻn dù hạt hỉ ra mạ thấp giọng nỉ non, ngay sau đó, dâng lên một cổ kiên nghị, liên quan tới giấc ngộng kia, ta quyết không buông tha.